Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 242, một hồi trò hay, góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp Từ Tình quả thực mỗi ngày ăn xong điểm tâm rồi trở về nhà mẹ đẻ, thật ra thì theo ý Từ Tình là cả nhà đến Tình Viên, chỗ lớn, người làm cũng nhiều, nhưng mấy người Tử Phúc nói, đều là chuyển nhà, làm sao tiện bằng một nhà ba người Từ Tình. Vả lại, trong nhà còn thường xuyên có khách lẻ tẻ đến. Vì thế Từ Tình đành phải thường xuyên dẫn theo Tiểu Thanh cùng Tiểu Lam đi qua giúp đỡ một số chuyện, vịt với ngỗng trong vườn, cùng với vịt muối, còn có thỏ ở tranh viên, Thẩm Thị bên này không mấy thứ đó, Từ Tình chuyển qua không ít. Từ Hỷ thẳng kêu ăn đã nghiền, nhiều hơn ở Cỏ Trắng Thư Viện cường nhiều, bụng Trần Thị cũng được 9 tháng, cũng là không phải loại dễ ăn, không riêng như thế, vừa lên bàn bài, vận khí còn không phải là tốt như bình thường, chơi chưa từng thua, thường xuyên là một nhà ăn ba nhà, chọc Lưu Thị cũng phải nói. Hóa ra nhà ngươi được thần tài chiếu cố cũng không mang theo để chúng ta thưởng thức. Những người khác đều không phục, một đám kêu gào khiêu chiến Trần Thị, đáng tiếc không có một lần thành công, nhưng là ầm ĩ chê cười không ít, chọc Từ Lộc cười không khép được miệng lại, ra vẻ nói. Nương của Vĩnh Tùng, thắng nhiều vào tiền thắng cho đứa nhỏ tương lai đọc sách. Đổi lấy khinh bỉ cùng xem thường của mọi người. Trong nhà mỗi ngày đều là tiếng nói tiếng cười, chỉ hận thời gian trôi qua quá nhanh. Cả nhà cơ bản cũng không ra khỏi cửa, Tử Phúc cũng là rất tưởng niệm bầu không khí đệ đệ muội muội đoàn tụ, bởi vậy cũng là ra sức mà dẫn dắt cả nhà vui đùa. Không được hai ngày đã đến mùng 6, sáng sớm ngày này, Thu Ngọc đã sai Mộc Mộc tới đây, liên tục nói cần phải mời cả nhà đều đi. Tăng Thủy Tường cũng nói, tốt xấu gì cũng là Tết âm lịch đầu tiên Thu Ngọc làm xong tân phòng, giúp nàng náo nhiệt thật tốt, làm ấm phòng. Tử Phúc đem theo một dây pháo nổ to, Tử Lộc ôm cái đầu heo, Lâm Khang Bình ôm cái đầu dê, đầu thỏ, không có đầu trâu, đành phải dùng đầu thỏ thay thế. Tử Thọ Tử Hỷ là cầm ba thứ gà vịt ngỗng, tăng gia tính cả một nhà Tử Tình trong đó, tất cả lớn nhỏ, tổng cộng có 15 người. Đường đi không xa, hơn nữa, từ nhỏ đi qua phố kia cũng không dùng xe ngựa, đi bộ ngược lại tiện hơn. Cả đám người đi trên đường. Thật là có phần giống lữ hành đoàn, trên đường người quen ai gặp phải, đều sẽ chủ động chào hỏi qua, hâm mộ nhìn về phía đồ trong tay cả nhà. Từ Tình đột nhiên hỏi Thẩm Thị, hôm đại cha làm ấm phòng chúng ta cũng không chuẩn bị mấy thứ này, hôm nay chúng ta đầy đủ hết như vậy, đại cha đại nương có lại mượn cớ tìm chúng ta phiền toái hay không? Điều này bọn họ không thể trách trên đầu chúng ta, muốn trách chỉ có thể trách huynh đệ nhà mẹ đẻ đại nương con. Việc ấm phòng này vốn là chuyện nhà mẹ đẻ phụ trách, chúng ta chuẩn bị đầy đủ hết, không dính líu tới một phân tiền của đại cha ngươi sẽ không có lỗi đâu. Thẩm Thị nói, mấy người Từ Tình tới trước học đường, lão gia Từ bọn họ đã đi rồi, đến nhà Tăng Thụy Khánh, hàng xóm cũng nói chỉ vừa mới chân trước chân sau đi thôi. Cả nhà nói cười không dứt, vừa tới cây nhãn lớn ở đầu thôn của chú Vân Giang, đã thấy Mộc Mộc đang nhìn xung quanh. Tử Phúc bảo Mộc Mộc tìm một cây sào trúc thật dài. Cột pháo vào phần đuôi của sào trúc đốt luôn rồi kéo vào cửa nhà Thu Ngọc, dẫn tới không ít người lớn, trẻ nhỏ vây xem. Từ Tình vừa vào cửa sân, đã thấy một phụ nữ, góc truyện audio.com, có thai bụng to phệ nể, dựa vào khung cửa cắn hạt dưa, cười cắn vừa phun vỏ ra đầy mặt đất, nhìn kỹ cũng là da mịn thịt mềm, môi hồng răng trắng, cũng có vài phần tư sắc, khó trách tam mao không chịu buông tay, áo bông đỏ thẫm, váy mã diện xanh biếc. Ngân bộ diêu trên đầu cùng khuyên tai lớn bằng bạc trên tai nàng cùng lắc lư sáng ngời, xem ra rất là phô trương. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, nữ nhân này đánh giá mấy người Từ Tình, vội thay đổi khuôn mặt tươi cười tiến lên đón. À, đây là một nhà tiểu cậu đi, những biểu ca biểu đệ biểu tỷ biểu muội. Cũng chưa từng gặp qua, không biết xưng hô thế nào. Tử Phúc chờ mấy người cười cười cũng không tiếp lời, Thu Ngọc vội vàng nhận đồ trong tay mọi người, mặt mày vui mừng hớn hở, mấy đồ này là chuyện nhỏ, mấu chốt là hôm nay một nhà Tăng Thụy Tường cho đủ nàng mặt mũi, ai chẳng biết bây giờ phú quý quyền thế của Tăng gia chỉ là trong ngày một ngày hai, chính là tương lai con trai của nàng Mộc Mộc ít nhất cũng có thể nhờ đó mà tìm được một mối hôn nhân thật tốt, nàng cũng không ngốc như Xuân Ngọc. Xuân Ngọc ở cửa thấy vậy, cười lạnh vài tiếng, lão bà Tam Mao nghe thấy, nói. Nương, nương cười lạnh cái gì, không phải ta nói nương, nương nhìn tiểu di nương người ta đi, hiểu được làm người hơn nương, nương còn là đại tỷ của nàng đó. Một năm cũng không thấy một biểu ca biểu đệ biểu tỷ biểu muội nào đến cửa nhà chúng ta, nương đừng chê nàng dâu nói chuyện không xuôi tai, thường ngày ngươi cùng cha làm người cũng quá keo kiệt rồi, chỉ biết ăn của người khác. Ta đã nghe nhi tử ngươi nói qua, trước kia cả nhà các ngươi từ mùng 2 liền bắt đầu ở lại bên nhà bà ngoại cho đến hết tiết nguyên tiêu mới về nhà, khó trách những thân hữu thống nhất không lui tới. Năm nay may còn có ta yêu cầu lão nhân gia ngươi ở lại trong nhà, nhưng lão nhân gia ngươi cũng nên chủ động một chút mời những thân thích này tới, đừng chỉ mở cửa trên nóc nhà, lục thân không nhận. Lục thân, bố, mẹ, anh em, vợ con.